mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 176 chương đồng gia tỷ muội. Tiểu cô nương không nên nói lung tung, liền ngươi này tiểu thân thể, còn có thể theo kia trong biển chi thành sống ra, một danh thanh niên cười nói. Chính là, kia trong biển chi thành cũng không là người bình thường có thể đi được địa phương, bên cạnh có. Người phụ họa nói, những người này rõ ràng không tin, chỉ trở thành là một vô tri tiểu cô nương nói mạnh miệng. Ninh Tiểu Mỹ nhún vai, dù cho những người này không tin thì thế nào, chính mình lại không cần giải thích cái gì. Nàng xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng không nghĩ, lại bị một danh cô gái xa lạ ngăn cản đường đi. Tên nữ tử này đầu tiên là ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Sau đó nhe răng cười. Hừ, nhỏ như vậy đi học sẽ nói dối. Trưởng thành còn phải, hôm nay tốt hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi nhớ lâu một chút, nữ tử khinh miệt nói. Ninh Tiểu Mỹ đồng học ở mỗi lần ra cửa lúc, luôn luôn hội nhớ đem trên người mình dị năng dao động che giấu một phần, để cho người khác cảm thấy nàng nhỏ yếu dễ khi dễ. Bây giờ lại gặp tình huống như vậy, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cô gái này nhìn qua có chừng 20 tuổi, thực lực của nàng không kém, có tứ giai trung kỳ, ở thân thể của nàng bên cạnh còn có kỳ danh đồng dạng. Thực lực cũng đều không kém monster mấy người này trên người cũng có thống nhất kỳ lạ ký hiệu. Không giống với lam sắc thiên đường hoa văn đồ án, hẳn là đến từ cái khác căn cứ thị người. Đại thầm, người ở trước mặt ta dựa vào kẻ cả, tùy tiện nói mấy câu đã nghĩ bắt nạt ta. Quá đùa đi, Ninh Tiểu Mỹ quan sát cô gái này liếc mắt một cái. Liền nói như thế, thật muốn định đứng lên. Nàng thực tế tuổi tác so với Phương Niên Kỳ còn muốn lớn hơn. Thế nhưng bây giờ ỷ vào thân thể tiểu, cố ý trang nộn, hơn nữa còn bày ra một loại rất ngây thơ bộ dáng. Khi đối phương mắt giận chừng, người cư nhiên nếu kêu lên ta đại thầm, nữ tử tức giận đến bộ ngực phập phồng. Nghiến răng nghiến lợi, nàng mới bất quá 21 tuổi, chính là thanh xuân mỹ mạo tuổi tác, hiện tại cư nhiên bị người gọi thành đại thẩm. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng phẫn nộ vươn một bàn tay, hướng phía tiểu cô nương kia phiến qua đây. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, nàng tinh thần lực cường đại, phản ứng càng không chậm, chỉ thấy nàng ôm đồm ở tay của đối phương trưởng, ngay sau đó vận chuyển dị năng, răng rác. Xương tay gãy thanh âm ni a, nữ tử tiêm kêu lên, này tất cả phát sinh được quá nhanh, nàng còn không kịp ứng đối, tay cũng đã gãy xương, trên mặt của nàng lộ ra thống khổ cùng dữ tợn, ngươi cư nhiên dám làm bị thương ta. Ta muốn giết ngươi, nàng giống giận vọt tới, phía sau hiểu rõ kỳ danh đồng bạn cũng cùng xuất thủ. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ theo trong tay ném ra một đoàn lục quang. Đem cái kia xông lại nữ tử đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất đau hô không ngừng, nửa ngày đô không lên nổi, đường đường ở một bên thấy ngây người, thực lực của nàng mặc dù so với nữ tử này cường tượng một ít, thế nhưng cũng không có nắm chắc có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại đối phương. Quả thực giống như là không chịu nổi một kích, nữ tử kia kỳ danh đồng bạn đích thực lực còn muốn yếu một ít. Đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài, trong đó một danh thực lực kém nhất, vậy mà tại chỗ ngất quá khứ, này đó đến từ những trụ sở khác người, liền có một chút là so sánh tự đại tự mãn, cho rằng trừ căn cứ của mình ngoại, cái khác căn cứ sẽ không có cường giả bình thường, dường như ếch ngồi đáy giếng, mấy người này liền bởi vậy ăn cái giáo huấn. Chúng ta đi thôi, Ninh Tiểu Mỹ vỗ vỗ tay. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, kéo đường đường tay chuẩn bị ly khai, đứng lại, một đội người đấu đá lung tung chạy tới. Bọn họ vẻ mặt vẻ giận dữ, đầu tiên là đem trên mặt đất nữ nhân kia còn có kia mấy nam tử nâng dậy. Sau đó liền thẳng tắp hướng phía Ninh Tiểu Mỹ trừng qua đây. Theo những người này trung gian đi ra đến một tên tuổi lĩnh khôn người như vậy. Ninh Tiểu Mỹ nhìn kỹ. Phát hiện còn là người quen, đồng thành chủ ở Ninh Tiểu Mỹ cùng đường đường hai người trên người quan sát mấy lần. Nàng biểu tình yên lặng, thế nhưng trong mắt lại là tràn đầy lửa giận. Đường đội trưởng, muội muội ta phạm vào chuyện gì? Cư nhiên bị ngươi dạy, Đường Đường ở trong thành đảm nhiệm đội trưởng trước. Thủ hạ quản 6 phân đội nhỏ, mỗi phân đội nhỏ chung cũng có hơn 10 người dị năng giả. Thế cũng coi như không kê monster, nữ nhân này nói năng lỗ mãng. Muốn giáo huấn ta bên cạnh vị này, đại nhân, như vậy vô lễ. Dù cho giáo huấn nàng thì thế nào, Đường Đường không chút nào tỏ ra yếu kém. Thực lực của nàng cùng đông thành chủ tương đương, đều là tứ giai hậu kỳ đích thực lực. Hơn nữa nơi này là Lam Sắt Thiên Đường, không phải đối phương địa bàn. Nàng liền càng không cần phải sợ, chỉ là không ngờ cái kia kiêu ngạo nữ nhân sẽ là đồng thành chủ muội muội. Nàng thầm than có chút phiền phức, Ninh Tiểu Mỹ cũng hơi kinh ngạc một chút, không ngờ bị chính mình ngoan biển nữ nhân kia là đồng thành chủ muội muội. Quả nhiên là có kỳ thì tất có kỳ muội, tỷ tỷ đủ kiêu ngạo châu bê, muội muội cũng đủ vô lễ tự đại. Này hai tỷ muội có thể thành phần một tên là hoa lạ thần kỳ tổ hợp. Nàng ở trong lòng xấu xa nghĩ đến, đại nhân, đồng thành quá hướng phía Ninh Tiểu Mỹ nhìn lại. Phát hiện là một danh 5-6 tuổi đại tiểu cô nương. Còn rất ngây thơ bộ dáng. Thực lực càng yếu được đáng thương. Này cũng có thể được xưng là, đại nhân, ngươi dám đùa giỡn ta, đồng thành chủ căm tức Đường Đường. Cho rằng đối phương đang đùa nàng. Đường Đường sinh khí, vừa nghĩ đến nói cái gì đó. Lại bị Ninh Tiểu Mỹ cấp kèo kèo y chân. Nàng lập tức dừng lại thanh. Đã lâu không gặp đồng thành chủ, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Mặc dù thân thể nhỏ đi, lại không thể khoan dung đối phương không nhìn chính mình. Hơn nữa, nàng cũng đúng này đồng thành chủ không có gì hay ấn tượng. Muốn thế nào sửa trị đối phương? Người biết ta là ai, đồng thành chủ nhìn qua đây. Trong mắt rất là đắc ý, nàng không ngờ danh tiếng của mình lớn như vậy. Tùy tiện một cô bé đô biết được nàng. Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Nàng không nói gì. Tinh thần lực lặng lẽ phóng ra. Hung hăng hướng phía đối diện đám người kia não vực triển khai trùng kích. Đồng thành chủ cùng thủ hạ của nàng ôm đầu đau hô. Người chung quanh không rõ chân tướng. Đô sợ đến thối lui. Qua hảo một trận, bọn họ mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Bất quá nhìn nữa hướng Ninh Tiểu Mỹ trong ánh mắt. Liên tràn đầy kinh hoàng, chỉ có thực lực vượt lên trước bọn họ rất nhiều tinh thần dị năng, mới có thể đối với bọn họ tạo thành như vậy ảnh hưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Đồng thành chủ sắc mặt vi bạch, lui về phía sau một bước nhỏ, trải qua vừa tinh thần trùng kích, nàng tuyệt đối không ở tin cái này mới nhìn qua tuổi nhỏ tiểu cô nương là một danh cấp 2 dị năng. Dạ, chúng ta đi thôi. Ninh Tiểu Mỹ không muốn nhiều lời, kéo Đường Đường ly khai ở đây. Đồng thành chủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần tình. Nàng không dám vọng động, bọn họ đối Lam Sắc Thiên Đường sớm có mưu đồ, đang âm thầm xếp vào không ít ám tử, vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ. Thế nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một thực lực sâu không lường được cường giả. Để cho bọn họ không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Lam Sắc Thiên Đường chợ vẫn luôn là xa gần nghe tiếng. Bên trong có thể giao dịch đến thứ tốt rất nhiều, hấp dẫn rất nhiều cái khác căn cứ thị người qua đây. Ở đây tìm kiếm làm cho mình hài lòng vật phẩm, cũng bởi vậy, này chợ trung hạng người gì cũng có xung quanh lưu lạc săn bắn giả cùng sát thủ, còn có một chút bỏ mạng đồ, mặc dù Lam Sắc Thiên Đường vào cửa yêu cầu rất cao. Hội có thật nhiều bài tra, thế nhưng đối một ít thực lực không kém dị năng giả. Lại không có quá nhiều hạn chế, người nơi này hẳn là hảo hảo thanh tra một chút. Ninh Tiểu Mỹ chọn một quầy hàng thượng vật phẩm. Nàng tinh thần lực tra xét đã có vài người ở hướng bên này nhìn. Thập phần quỷ sùng, Đường Đường hơi sững sờ. Sau đó hiểu cái gì? Nàng gật gật đầu, biết nên làm như thế nào. Sau đó... Đường Đường đi thành chủ chỗ tòa thành trung, Ninh Tiểu Mỹ một người ở chợ trung đi dạo, trước đây cũng đã tới này chợ, ở đây đổi tới một ít hoa loại, hiện tại những thứ ấy hoa loại đã ở đỉnh núi xử nở đầy. các loại màu sắc chủng loại cũng có. Thập phần đồ sộ, này bán thế nào? Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một giận sói trái tim hỏi. Này giận sói trái tim trình màu đỏ tươi. Mặt ngoài phản xạ huyết sắc sáng bóng. Tiểu một lại là đối này trái tim rất tò mò. Ẩm ý muốn nàng mua qua đây. Bình thường dị năng giả hội đem giận sói trái tim phơi kiến. Nghiên cứu chế tạo thành phấn bọt. Ở gặp được nguy hiểm thời gian dùng một ít loại này phấn bọt. Có thể kích phát thân thể tiềm năng. Lâm thời bộc phát ra siêu cường lực công kích. Bất quá đại giới rất nghiêm trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng không người đâu nguyện ý dùng. Bởi vì mỗi dùng một lần, ở dược hiệu qua đi, sẽ xuất hiện một ít bất lương phản ứng. Tỉ như choáng váng đầu, bắp thịt đau nhức đẳng bệnh trạng, cần nghỉ ngơi một hai thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục. Than chủ là một vẻ mặt râu quai nón trung niên nhân. Hắn nằm trên mặt đất, tùy ý nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, liền nhắm hai mắt lại. Trong miệng bay ra mấy chữ, dùng một tam giai dị năng chi loại để đổi, hắn rất không để ý. Bất quá chính là một lòng hiếu kỳ mạnh tiểu cô nương mà thôi. Căn bản là sẽ không thực sự mua thứ này. Ninh Tiểu Mỹ từ trong ngực lấy ra một viên dường như thủy tinh bàn trong sáng dị năng chi loại. Đây là theo một cái tam giai hậu kỳ biến dị ban hồ trong đầu lấy ra. Đối với nàng tác dụng không lớn. Đem dị năng chi loại phóng tới quầy hàng thượng hậu, nàng liền đem cái kia giận sói trái tim cầm đi. Than chủ kinh ngạc một chút, rất nhanh đem cái kia dị năng chi loại thu vào trong lòng. Không ngờ gặp một tiểu tài chủ, nếu như vừa dùng sức chào hàng một chút, nói không chừng còn có thể đại kiếm một khoản. Hắn nhìn thấy cái kia dần dần đi xa thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tiểu một, này trái tim cũng không phải nhiều đồ tốt. Ngươi làm gì cố nài ta mua lại, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Này trái tim chung có một chút đặc thù tính chất đặc biệt. Ta tốt hảo nghiên cứu một chút, cái gọi là học vô chừng mực, nhiều nghiên cứu một chút luôn luôn hảo tiểu vừa có một chút hưng phấn. Nó thích trêu ghẹo mãi này đó vật ly kỳ cổ quái. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì, chỉ cần tiểu một hài lòng, nàng là có thể hưu nhàn mấy ngày. Nếu không người này tùy thời khả năng nhảy ra ở bên tai nàng lải nhải. Phiền đô phiền chết, viêm nhà mới đã kiến thành, ngay sườn núi sử, ở nơi đó bị trúc nổi lên một tòa thật lớn sao huyệt. Đủ để dung hạ thân thể của nó. Ninh Tiểu Mỹ chuyên đi tới sơn muốn sử, cẩn thận kiểm tra một chút này sao huyệt. Cuối cùng xác định ở đây an toàn vững chắc, nàng mới yên tâm lại. Viêm hiển nhiên cũng đúng này tân hoa rất hài lòng, nó đem chính mình phóng tới tòa thành chung những thứ ấy lấp lánh chiếu sáng gì đó đô trở tới. Mấy thứ này chủng loại nhiều, giống như cùng lưu ly bàn ánh sáng màu biến dị thú con ngươi. Còn có một chút bạch lượng phản quang răng nanh, cùng với một ít kim loại chế phẩm, ngay cả một ít không dùng được châu báu nó cũng có cất giữ. Ninh Tiểu Mỹ thấy mục trừng khẩu ngốc. Nàng không ngờ viêm ở tòa thành trung phóng nhiều như vậy gì đó. Hiện tại toàn chuyển ra, lại có một tòa núi nhỏ cao như vậy. Những vật phẩm này đâu có một đặc điểm, đó chính là chiếu lấp lánh. Lấp lánh, hết chương.